Đế quốc bại gia tử. Chương 1737, một cái cũng không trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này, Ôn Trương chật vật ngẩng đầu lên. Đối với Hạng Bách Xuyên người này hắn hiểu nhất. Rất dài một đoạn thời gian là hắn ở bên người làm mưu sĩ. Thôi ân lệnh thi hành đã có thời gian dài như vậy. Những thứ này chư hầu vương đã sớm hữu danh vô thực. Hắn khẳng định sẽ không an phận, lại càng không sẽ cam tâm nơi này. Nhất là bệ hạ không có ở đây thời gian này. Đông sở chư hầu vương tiếp liền phái ra môn khách mưu sĩ tới kinh đô. Quả thật có khôi phục ý, có mưu phản ngại. Hạng Bách Xuyên là nhảy vui mừng nhất dọn ra. Còn phái người cùng hắn tiếp xúc qua. Nhưng hắn cự tuyệt, cái này là ranh giới cuối cùng. Hắn vẫn có thể phân rõ. Cái này trong 2 năm, hắn chịu quá nhiều tiếng xấu. Ở trong mắt của tất cả mọi người, hắn đều là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Ngoài miệng vừa nói không thèm để ý, trong lòng há có thể thật không thèm để ý. Hắn trong đáy lòng vẫn là có đối Hạng Bách Xuyên ơn tri ngộ cảm kích. Hắn còn đích thân là hắn viết qua một phong thơ. Khuyên hắn an ổn, không nên làm sự việc. Nếu không sẽ không có kết quả tốt. Đã từng hắn giơ đao, chủ lực thi hành thôi ân lệnh. Những chuyện này không có biện pháp. Hắn thân bất do kỷ. Có thể hắn cũng không muốn gặp được Hạng Bách Xuyên chết. Lại càng không có thể chân tránh làm cái này tên ác nhân. Như vậy hắn trong lòng cũng làm khó dễ. Có thể hiện tại, Vương Khang nhưng cho hắn một cái như vậy vô tích sự. Để cho hắn tự mình đưa Hạng Bách Xuyên đi hết sau cùng đường. Chủ trì tra án, tự mình giam chém. Hắn biết đây là bệ hạ đối hắn trừng phạt. Chính là để cho hắn sau cùng thanh danh phá hủy. Hắn sẽ bị tất cả người không hổ thẹn. Cái này trừng phạt quá nặng. Ai cũng có thể làm. Duy chỉ có hắn không thể làm. Vậy hắn thành người nào? Ôn Trương nội tâm sợ hãi cực kỳ. Làm sao? Ngươi không muốn? Vương Khang mắt lạnh nhìn hắn. Quảng cáo. Nếu không nguyện. Nếu có phân nửa thiên lệch. Chết chính là ngươi. Vương Khang xuống thông điệp cuối cùng. Ôn Trương là một nhân tài. Một điểm này không thể nghi ngờ. Vương Khang đương nhiên là tiếc tài. Nếu không cũng sẽ không phí hết tâm tư. Đem kéo lại bên người. Ủy thác trách nhiệm nặng nề. Nhưng người có bản lãnh đều có một cái tật xấu. Đó chính là tự cho là bất phàm. Từ làm thông minh. Giống như hắn nói như vậy. Hắn chơi quyền làm thuật. Công vu tâm kế. Tổng cảm thấy mọi người đều say hắn độc tình. Người như vậy là một chuôi 2 lưỡi kiếm. Vương Khang nhất định phải thật tốt gõ một cái. Đây chính là cho cảnh cáo của hắn. Như đối với Quách Tổ Đức ám chỉ ẩn dụ không cùng. Cùng Ôn Trương, Vương Khang đều là đi thẳng về thẳng. Như vậy mới còn có lực uy hiếp. Đừng lấy vì ngươi rất thông minh. Ở trẫm xem ra, những cái kia bất quá là khôn vặt. Vương Khang bình tĩnh nói. Là lựa chọn chết, vẫn là lĩnh mệnh. Vi thần, tuân chỉ. Ôn Trương lên tiếng đáp lại. Thôi ân lệnh để cho hắn đối Vương Khang vô cùng sùng kính. Có thể nghĩ ra như vậy thiên cổ thứ nhất dương mưu thật sự là lợi hại chặt. Mà hiện tại, hắn chính là tràn đầy kính sợ. Hắn sợ, như vậy đều bị nhìn thấu cảm giác. Cho hắn mang đến sợ hãi trước đó chưa từng có. Người từng cho Hạng Bách Xuyên viết qua một phong thơ. Đây là Vương Khang bình tĩnh nói. May mà nội dung không việc gì thiên lệch. Nếu không ngươi đã sớm chết rồi. Ngươi biết chưa? Thần, Ôn Trương trong mắt kinh hãi. Chuyện này hắn làm tương đương bí mật. Căn bản không thể nào bị người ngoài phát hiện. Nhưng bây giờ nghe cái ý này. Nội dung bức thư đều bị biết. Là làm sao biết? Hắn tuyệt đối sẽ không biết. Trong bóng tối có rất nhiều người đều đang trong giám thị trước bọn họ nhất cử nhất động. Trong chốc lát. Ôn Trương sau lưng đều là mồ hôi lạnh, cầm ngươi tài học tâm tư đều dùng đến tránh xử. Nếu có lần sau nữa, ngươi biết là hậu quả gì? Lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dùng cùng Quách Tổ Đức giống nhau lời kết, kết thúc lần nói chuyện này. Nói chính xác là gõ. Hắn tin tưởng bọn họ đều là người thông minh, có thể hiểu rõ ràng. Vương Khang cũng cho bọn họ cơ hội. Nếu như lại đem không cầm được, vậy thì thảo nào hắn. Tiếp theo, hắn lại triệu kiến Thượng thư lệnh Âu Dương Văn, Thượng thư Tình, chủ quan lục bộ, là hoàn toàn tính thi hành đơn vị. Triều đình ổn định, các hạng chánh lệnh tất cả loại xây dựng mới có thể rất tốt thi hành theo. Có thể bởi vì hiện tại cái loại này loạn như vậy được rất ảnh hưởng lớn. Đối với Âu Dương Văn, Vương Khang vẫn tương đối yên tâm. Dẫu sao là đi theo hắn nhiều năm như vậy, đối hắn cũng có trọn vẹn biết rõ. Nếu không cũng không cho hắn nặng như vậy gánh. Nhưng nhân vô thập toàn, Âu Dương Văn cũng có thiếu sót. Lòng hắn không cứng rắn. Hoặc giả nói là nhớ tình xưa. Đã từng chiến đấu với nhau qua lão huynh đệ. Hắn không muốn trở mặt. Cũng không muốn xử trí. Đây cũng là được cho một loại khác dung túng. Thần có tội. Thần không có thể coi trọng quản tốt những người đó. Âu Dương Văn rất tự giác. Hắn biết vấn đề ở đâu. Vậy đúng sự thật bẩm báo. Theo như lời hắn. Liền là theo chân Vương Khang cụ già. Bộ hạ cũ cửa. Trong này còn có Bình Tây quân rất nhiều người. Đứng lên đi. Dành công kiêu ngạo người vĩnh viễn đều sẽ không thiếu. Đây không phải là ngươi vấn đề. Theo điều tra, tồi tệ nhất là Bình Tây quân ở giữa một cái đại tướng. Đây chính là ở Phong An Thành cũng đi theo hắn bộ hạ cũ. Có thể nói là chiến công hiển hách. Hắn cũng không có tiếp tục lưu trong quân đội. Mà là chuyển đảm nhiệm đến Kinh Triệu Phủ. Chủ quản thành vệ, trị an, cái chức này quyền nhưng mà tương đối lớn. Có thể hắn dành công kiêu ngạo, làm việc cuồng ngông, cưới liền tám phòng lão bà, còn làm ra mạnh cướp dân nữ, đánh quan viên cùng sự việc. Nhớ ngài từng nói một câu, vĩnh viễn đều là hoàn cảnh thay đổi người, mà không phải là người thay đổi hoàn cảnh. Âu Dương Văn thở dài nói, an ổn sinh hoạt, để cho rất nhiều người đều quên dự tính ban đầu. Quảng cáo, những chuyện này ngươi liền không cần lo. Ngươi chủ yếu là mau sớm khôi phục lục bộ chức năng. Có trở lực gì, chậm vội tới ngươi tổ chức. Âu Dương Văn lại quỳ xuống. Mở miệng nói. Thần khẩn cầu bệ hạ ngài là trước hình bộ thượng thư Đỗ Hoài Viễn chủ trì công đạo. Hắn mặc dù đã chết, nhưng xin ngài còn hắn trong sạch. Đỗ Hoài Viễn là Vương Khang khâm định tân triều vị thứ nhất hình bộ thượng thư. Hắn là tiền triều quan viên. Nhưng là cá tính cách người đặc thù, lộ vẻ được cùng ngoại giới hoàn toàn xa lạ. Hắn ghét ác như thù, từng dài lúc ở hình bộ nhậm chức. Nhưng bởi vì hắn tính cách nguyên nhân, vậy rất dễ dàng đắc tội với người. Vương Khang đối hắn khắc sâu ấn tượng, đem cất nhắc lên. Khi đó mới luật vừa mới bắt đầu phổ biến, chính là do Đỗ Hoài Viễn chủ trảo. Cũng chính là hắn bỏ ra. Mới luật mới có thể rất tốt phổ biến đi xuống. Có hôm nay cục diện. Nhưng vậy vì vậy, hắn đắc tội người quá nhiều. Lúc ấy có hắn vị hoàng đế này ủng hộ, làm sau đó thuẫn. Dù là đám người đối Đỗ Hoài Viễn lại còn hận ý, cũng không dám như thế nào. Có thể Vương Khang rời đi, vừa đi chính là thời gian dài như vậy. Đỗ Hoài Viễn mất đi che chở, liền gặp Vu Hãm, bị người bêu xấu, hãm hại mà chết. Những tình huống này Vương Khang cũng có rõ ràng. Sau khi biết, hắn đại phát lôi đình. Thật ra thì có hắn vấn đề là hắn cân nhắc không đủ chu đáo. Chậm sẽ xử trí. Bọn họ một cái cũng không trốn thoát. Vương Khang trầm giọng nói, căn cứ hắn biết, bức tử Đỗ Hoài Viễn sau lưng còn có hắn vị kia tam cữu bóng người. Bệ hạ, ngài. Âu Dương Văn hiển nhiên biết tình hình rõ ràng. Chậm sẽ không để cho những cái kia chân chính làm chuyện thật chết không nhắm mắt. Chậm càng sẽ không để cho dân trong thành người dân đâm chậm cột xương sống. Vương Khang thái độ kiên quyết. Ròng rã một ngày, hắn đều ở đây từng cái cho đòi gặp các vị quan viên. Từ ba tỉnh trưởng quan bắt đầu, đến buổi chiều, cũng tới cuối cùng hai vị. PS, cảm ơn các đại lão khen thưởng. Vậy đâu cái một lượng trương kim phiếu, có thể đẹp mắt một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.